Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 176. Góc truyện audio.com. Chương 176. Cái chết tiệt gì vậy? Đây thật là muốn mạng người. Con ngựa này làm sao thời điểm mấu chốt lại không phối hợp? Phượng Khương Trần sợ mà cả người đổ ổ mồ hôi lạnh. Nếu không đi, nàng sẽ rơi xuống dưới. Vù vù vù, nếu để cho dậy nàng cưỡi ngựa người kia biết, nhất định sẽ trực tiếp bóp chết nàng. Mặc dù rơi xuống sẽ không chết, nhưng đây tuyệt đối là người khác. Nàng rơi xuống coi như còn sống đi ra. An Yên công chúa cũng có thể đem nàng làm chết tại đây. Có nhiều khi, chuyện ngoài ý muốn do con người tạo nên ngay khi có một tia sơ hở. Phượng Khương Trần, chạy mau, cầu nổi muốn gãy. Tôn Dực Cần cùng Vũ Đào quận chúa đều vì Phượng Khương Trần lau một phen mồ hôi. Các nàng hai người đều là người thông minh. Rất rõ ràng chỉ cần Phượng Khương Trần rơi xuống. Sống cũng như chết, ta cũng muốn đi. Phượng Khương Trần thật là muốn khóc. Bắt quá lại không có kinh hô lên. Ít nhất sau lưng Tôn Dực Cẩn cùng Vũ Đào quận chúa không có nghe được tiếng khóc của Phượng Khương Trần. Hô! Phượng Khương Trần hít một hơi thật sâu. Con ngựa không đi, lúc này nàng cũng không thể xuống ngựa. Một xuống ngựa, cây cầu nổi này gãy còn nhanh hơn. Cây cầu nổi này hoàn toàn không nên lộn xộn. Phượng Khương Trần cắn răng một cái, buông dây cương ra, mở ra túi trị bệnh thông minh. Từ bên trong lấy ra một loại thuốc kích thích, nhắm mắt lại liền hướng trên thân ngựa đâm. Sống hay chết thì phải xem lần này. Không còn sống để trở về, cũng là vận mạng phải chết. Nói không chừng ở nơi này vừa chết, ta còn có thể trở lại hiện đại đâu. Phượng Khương Trần tự an ủi mình, nhưng nàng biết chuyện đó là không có khả năng. Coi như nàng có thể trở về đến hiện đại vậy thì thế nào? Thi thể của nàng sớm đã theo kia chàng nổ mà vỡ thành mảnh. Bất quá, nàng không hối hận, cho dù lại một lần nữa. Biết rõ là sẽ chết, nàng cũng như cũ sẽ chọn tương đồng con đường. Ngựa bị đau, tê kêu một tiếng, vó ngựa bát an dẫm đạp, cầu nổi dây thừng, ba, một chút liền gãy, cầu nổi rơi đi xuống. Như là Tôn Dực Cần cùng Vũ Đào quận chúa cũng không nhịn được kinh hô lên. Phượng Khương Trần chết chắc rồi. Chuyện xảy ra ngoài dự liệu của hai người. Ngay tại hai người cho là Phượng Khương Trần hẳn phải chết, lại thấy Phượng Khương Trần giơ roi vung một cái. Chấm, giá, kia cực kỳ phổ thông ngựa cái. Lại đột nhiên sức mạnh thần kỳ đến chóng mặt. Vó trước dương lên, cố gắng chạy như bay. Giảm, cầu nổi bị gãy, toàn bộ hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng ngựa của Phượng Khương Trần lại từ dưới đáy bay lên. Trời ơi đông, một tiếng, vững vàng rơi xuống bên bờ. Đẹp, rơi xuống đất một khắc kia. Phượng Khương Trần cũng không nhịn được ở trong lòng khen. Bất quá nàng cao hứng quá sớm. Con ngựa này bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích, toàn bộ giống như bị điên. Hoàn toàn không chịu khống chế. Giống như tên rời cung. Bay xông ra ngoài. Trời ơi. Chính là chiến mã cũng không làm được đi. Vũ Đào quận chúa cặp mắt kia kêu một cái hưng phần nha. Trực tiếp kéo dây cương. Ở phía sau nhìn Phượng Khương Trần xuất sắc biểu diễn. Phượng Khương Trần thật là lợi hại. Khó trách phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng ta cũng có thể sống thật tốt đến tận bây giờ. Khó trách nàng ta có thể không lo ngại về lời đồn. Khó trách nàng ta có thể được vương gia đại công tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Tôn Dực Cần tràn đầy hâm mộ. Ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình hôn sự. Trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Cách chương.